Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, Tam sát phong hầu. Đại khái quen thuộc một chút Bát Hoang Luyện Ngục, Giang Lan liền bắt đầu đi ở to lớn trong kiến trúc. Nơi này có lối đi, có quảng trường, có căn phòng, bốn phương thông suốt, cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá không có còn lại trang sức, thật giống như chính là dùng để động thủ. Bước từ từ đi qua hành lang khúc quanh, một vị không biết là kia một phe thế lực thành viên xuất hiện ở trong mắt Giang Lan, là một vị thanh niên áo bào đen, hắc phát hồng đồng, khóe miệng có chút tái nhợt, thần sắc hơi lộ ra hốt hoảng, thật giống như đang tránh né cái gì. Tu vi với hắn phản hư sơ kỳ, thấy Giang Lan trong nháy mắt đối phương cảnh giác, thật giống như tùy thời cũng dự định động thủ. Ta đi bên này. Thanh niên áo bào đen chỉ phía trước bên trái. Giang Lan chỉ bên phải. Nhẹ giọng nói. Ta bên này. Vậy không làm phiền đạo hữu. Thanh niên áo bào đen chậm chạp thối lui. Rồi sau đó biến mất ở hành lang bên trái. Giang Lan là hướng bên phải đi tới. Xem ra, khiêm tốn nhân vẫn là rất nhiều. Đi chưa được mấy bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, bởi vì khúc quanh phía trước xuất hiện một vị tráng hán. Bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào, đối phương phun trào lực lượng, trước tiên công hướng Giang Lan. Đối mặt với đối phương công kích, Giang Lan không có chút nào lui bước, hắn bước ra một bước, trực tiếp vượt qua vị kia tráng hán. Trong một sát na, cổ tráng hán nhiều hơn một vết nứt, tiếp lấy máu tươi phun ra. Lúc này tráng hán muốn quay đầu, nhưng có chút khó mà nhúc nhích. Sau đó quang mang đưa hắn bao phủ. Trong chốc lát, tại chỗ biến mất, lưu lại một thanh trường kiếm. Giang Lan thu hồi chủy thủ, dự định nhặt lên trường kiếm. Nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Vừa mới xoay người, liền thấy trước vị kia thanh niên áo bào đen. Thấy Giang Lan nhìn tới, thanh niên vẻ mặt luống cuống. Sau đó chỉ sau lưng nói. Sau, phía sau là ngõ cụt. Ta dự định đi bên này. Vừa nói hắn lập tức chỉ Giang Lan trước tới phương hướng. Tỏ rõ chính mình không có chút nào muốn động thủ dự định. Ta bên này, Giang Lan chỉ phía sau. Cũng chính là vừa mới hắn phải đi phương hướng. Người hắc bào thanh niên kia lập tức cáo từ. Hắn mới vừa qua tới. Vừa vặn thấy cái này Côn Lôn đệ tử giết trong chớp mắt cái kia không biết tên đại hán. Cái kia tráng hán biến mất trước kinh hoàng ánh mắt. Hắn nhìn ở trong mắt. Đây là cùng cảnh giới sao? Côn Lôn đệ tử quá mức đáng sợ. Bất quá vị này Côn Lôn đệ tử thật dễ nói chuyện. Hắn bước nhanh rời đi. Hy vọng đến tiếp sau này gặp phải Côn Lôn đệ tử cũng như vậy dễ nói chuyện. Cầm lên kiếm, thu hồi chủy thủ. Giang Lan liền tiếp tục đi về phía trước. Này kiếm không biết rõ có thể sử dụng bao lâu. Bất quá vừa mới dùng chủy thủ là lựa chọn tốt nhất. Trừ phi vận dụng cửu nghiêu chi lực. Đương nhiên, sự thật chứng minh, còn lại thủ đoạn, không có cửu nghiêu chi lực tốt dùng. Nếu như là cửu nghiêu chi lực, hắn có lòng tin một quyền đánh chết. Đèn đỉnh tháp không kịp cứu. Đáng tiếc, đây là suy đoán. Không có tuyệt đối cần phải hắn sẽ không vận dụng cửu nghiêu chi lực giết địch. Vạn nhất không giết chết, sẽ dễ dàng bại lộ. Đi hồi lâu, Giang Lan cảm giác phía sau có người theo dõi hắn. Quay đầu nhìn tới, phát hiện còn lại ngả ba, nhiều hơn ba người. Bọn họ nhìn Giang Lan thật giống như dự định động thủ. Ta đi bên này, Giang Lan chỉ phía sau. Nếu như này ba cái phải đi, hắn có thể để cho. Hai nam một nữ, đều là phản hư sơ kỳ, bất đồng quần áo trang sức, hẳn là tạm thời liên minh, Côn Lôn đệ tử. Ba vị này không cho Giang Lan dư thừa thời gian, trực tiếp động thủ. Xin lỗi, trên người của ngươi nhất định có trọng bảo. Bắt được bảo vật, bọn họ có thể chủ động lưu lại trên người bảo vật. Thỉnh cầu kết thúc đại hội luận đạo cách nói, mà lúc này Giang Lan cũng động. Hắn một bước xuất hiện ở phía trước nhất người kia bên cạnh. Chủy thủ sau đó cắm vào thứ một người thanh niên trong cổ. Sâu xuyên qua. Không sao. Hẳn. Đáp một câu. Giang Lan lại đi tới vị thứ hai bên người thanh niên. Chỉ thủ theo tới. Phốc, chỉ thủ đâm vào vị thứ hai thanh niên trong cổ. Sau đó xuyên qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, có thể có chút đau. Nhưng rất nhanh thì không đau. Giang Lan đáp lại một câu. Sau đó quang mang xuất hiện. Có chỉ dũ thuật đem người này bọc lại. Xem ra giết người không phải dễ dàng như vậy. Vẫn còn cần dùng cửu nghiêu chi lực. Lúc này cái kia nữ tử hù dọa lui về phía sau một chút khoảng cách. Ta có thể cho ngươi trợ thủ. Ồn ào, trường kiếm xuất hiện, sau đó huy động, một kiếm đứt cổ. Ta thích một người, nhìn quang mang xuất hiện. Giang Lan thu kiếm xoay người rời đi, thuận tiện thu ba cái không biết tên bảo vật. Một thanh kiếm, một cây đao, cùng với một cái tứ tứ phương phương pháp bảo. Thật giống như kêu trấn yêu thạch. Đều không bằng hắn vừa mới nhặt được trường kiếm. Bất quá có pháp bảo, cũng không thể không muốn. Nếu không sẽ cho người cảm giác mình trên người bảo vật rất nhiều. Xem thường những thứ này, tất lại không phải động cửu nghiêu chi lực giết địch. Về phần một mực tặng người ra sân, hắn cũng không thèm để ý. Những thứ này đều là phản hư sơ kỳ. Hắn đệ nhị tầng tu vi nhưng là trung kỳ. Đánh giết bọn hắn rất bình thường. Biểu hiện cái gì cũng sai. Quá tận lực, như bây giờ liền có thể. Người khác cũng không sẽ coi thường hắn. Cũng sẽ không coi trọng hắn. Còn không có gặp thiên nhân tộc với yêu tộc. Không biết rõ bọn họ sẽ làm gì. Giang Lan tâm lý có chút nghi vấn. Thiên nhân tộc hẳn rất muốn giết hắn. Yêu tộc có nhất định khả năng muốn lôi kéo hắn. Như vậy thiên nhân tộc sẽ động thủ thử giết trong chớp mắt. Hay là dùng khác biện pháp. Cũng hoặc là, Giang Lan ngẩng đầu nhìn phía trên, thượng tầng đi xuống tầng tới. Càng thượng tầng, pháp bảo càng, dưới tình huống bình thường không có ai sẽ chọn từ trên hướng xuống. Trừ phi mang theo mục đích, tỉ như có tất phải giết nhân. Giang Lan duy trì cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước. Hắn cần muốn nhìn một chút có người hay không muốn ở chỗ này. Định vượt qua quy tắc để cho người ta lưu lại. Cũng tốt có một kinh nghiệm. Ngao Long Vũ với Lâm Tư Nhã xuất hiện ở tương đối rộng rãi trên bình đài. Nơi này mênh mông bát ngát, thấy đều là lớn lớn nhỏ nhỏ bình đài, căn bản không có che giấu. Bên dưới bình đài mặt như vạn trượng thâm uyên, một mảnh đen nhánh, nghe nói phía dưới là tâm ma luyện ngục, hạ xuống có nhất định khả năng bị tâm ma bao trùm, vây khốn ở trong sợ hãi, không cách nào thoát đi. Phải chờ tới đại hội kết thúc mới có thể rời đi. Lâm Tư Nhã nhìn phía dưới thâm uyên nhắc nhở một. Bên Ngao Long Vũ, không được phép lên. Ngao Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Nghe nói hết thảy trong lòng dục niệm, cũng sẽ trở thành trói buộc. Đưa người kéo vào không đáy thâm uyên. Lâm Tư Nhã lại nói. Ngao Long Vũ trong lúc nhất thời không nói gì. Quả thật rất nguy hiểm. Nếu như rơi xuống trong nháy mắt. Lựa chọn thoát khỏi đại hội đây. Ngao Long Vũ thử hỏi. Lâm Tư Nhã lắc đầu. Cái này nàng cũng không biết rõ. Không người thử qua. Quy tắc không nói. Ngay tại các nàng nói chuyện với nhau lúc. Đột nhiên chung quanh có người hướng bên này mà tới. Là Long tộc. Hô. Có ba vị nữ tính Long rơi vào Ngao Long Vũ cái này trên bình đài. Các nàng nhìn Ngao Long Vũ nói. Côn Lôn thần nữ. Phản hư viên mãn. Có dám đi hay không trung tâm vị trí, phân cao thấp, ba người này thanh âm lần lượt truyền ra, mục đích không cần nói cũng biết, sư tỷ, các nàng là cố ý, lập tức Lâm Tư Nhã nói, nhân loại, ngươi tối thật thông minh một ít, các ngươi có chọn sao, tam người trực tiếp đem hai người vây quanh, đi trung tâm vị trí, chúng ta có thể một chọi một, nơi này chính là tam đánh hai. Nếu như các ngươi muốn sớm như vậy tự ra đi, chúng ta cũng không thể nói gì được. Một vị hơi cao gầy long nữ mở miệng nói. Ba người phản hư viên mãn, tu vi tương phản, đặc biệt tới Côn Lôn tham gia Vu Tiên Đại Hội, chính là vì Côn Lôn thần nữ mà tới. Như thế nào? Cao gầy long nữ, Ngao Thu cầm nhìn Ngao Long Vũ hỏi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.